anh nhất định sẽ trực tiếp ném cô ra bên ngoài. Không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net